đàn con dài mẹ đi khắp trời ngẩn lên ánh sáng đẹp ngời lắng tâm tư khắc ghi lời mẹ trao mẹ ơi lòng mẹ biển chấp tay về mẹ.